Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, Broly. Trước đó tại cùng Bardock nói chuyện phiếm bên trong, Mục Dương liền nghe Bardock nói qua Vegeta Vương đã hạ lệnh đổi cờ, đổi màu cờ hiệu mệnh đối tượng từ lúc đầu Frieza đổi thành Frieza Kakakunler. Đối với vị này trong truyền thuyết Bắc Ngân Hà bá chủ, Mục Dương là chỉ nghe một thân không thấy thân. Đương nhiên, hắn cũng không muốn sớm như vậy đụng phải Cooler. Dù sao, Cooler thực lực không phải Frieza có khả năng so sánh. Theo hắn biết, Cooler thực lực còn mạnh hơn Frieza được nhiều. Biến thân năng lực cũng muốn so Frieza thêm ra nhất trọng. Bình thường trạng thái dưới, Cooler liền duy trì đồng đẳng với Frieza trung cực trạng thái hình thức. Giải khai đệ tứ trọng sau khi biến thân, thực lực có thể đạt tới 470 triệu, xa so với Mục Dương 200 triệu cùng Frieza 120 triệu cao hơn được nhiều. Coi như Mục Dương kỹ xảo chiến đấu mạnh hơn, chênh lệch cực lớn cũng giống như lệch trời không thể vượt qua. Cooler là so Frieza còn muốn tâm ngoan thủ lạt ác ma. Vegeta tin người Saiyan nếu như hiệu chung Cooler lời nói, như vậy kết cục đã có thể tưởng tượng được. Cứ như vậy, kịch bản lại kiềm chế. Mục Dương trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn tại Winster hành tinh bên kia giết chết Frieza thời điểm, coi là tiếp xuống kịch bản sẽ phát sinh cải biến. Lại không nghĩ Bắc Ngân Hà cục diện thế mà tại Frieza sau khi chết lâm vào một hồi dung chuyển bên trong, đến mức Cooler lấy thực lực cường đại độc chiếm vị trí đầu. Thu nạp nguyên bản thuộc về Frieza lãnh địa, lấy Cooler thành thục tâm tính, một khi nắm giữ toàn cục, chắc chắn sẽ không cho phép người Saiyan tiếp tục tồn tại. Có thể nói từ Frieza bị giết chết một khắc bắt đầu, Vegeta tinh hủy diệt thật giống như bị chú định đồng dạng. Nghe nói Frieza Kaka muốn tại nửa năm sau đến Vegeta tinh. Maria nhẹ nói, nàng nghe Mục Dương nói qua Cooler thực lực, cũng từ Bắc Kaio nơi đó biết Cooler làm người. Đợi đến Cooler đến Vegeta tinh thời điểm, tuyệt đối sẽ là một hồi tai nạn. Đúng vậy à, Cooler hiện tại động thân. Từ lãnh địa của mình đuổi tới Vegeta tinh cần thời gian nửa năm. Đúng lúc đuổi kịp trong nguyên tắc Vegeta tinh hủy diệt thời gian. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định, là trùng hợp cũng được, là thế giới quan tính cũng được. Vegeta tinh vận rủi tại trong cõi U Minh đã không cách nào tránh khỏi. Mục Dương không biết, bởi vì hắn một hệ liệt động tác, kỳ thật đã để Vegeta Vương so với nguyên tác làm ra một ít cải biến. Chí ít Vegeta đã bị hắn điều động đến kinh cầu lãnh địa. Vegeta tinh người Saiyan nếu như thông minh lời nói, hiện tại nên tứ tán chạy trốn. Mục Dương nói ra, Maria cười nói, có lẽ Vegeta Vương cho rằng tụ tập tất cả người Saiyan lực lượng liền có thể đánh bại Cooler đâu. Người không biết không sợ a. Nếu như Vegeta Vương thật sự cho rằng dựa vào toàn thể người Saiyan lực lượng liền có thể phản kháng Cooler lời nói, vậy liền 10 phần sai. Mục Dương rung phía dưới, phải biết Cooler thực lực ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Nếu như là Gia La hành tinh người Saiyan, có ý nghĩ như vậy ngược lại cũng thôi. Dù sao Gia La hành tinh người Saiyan quả thật có tự ngạo tư cách. Về phần Vegeta tinh người Saiyan, không phải Mục Dương xem nhẹ, nhiều nhất bất quá là tại Bắc Ngân Hà phía nam một ít khu vực bên trong hoành hành bá đạo thôi. Bày ở vũ trụ cấp cường giả trước mặt, thổi khẩu khí liền có thể diệt đi. Hì hì, dù sao mặc kệ chuyện của chúng ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, Maria đối với Vegeta tinh người Saiyan sống sót thở ơ. Các nàng vốn là không thuộc về cùng một chi người Saiyan. Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy đuôi dài người Saiyan lúc, trong lòng của nàng đều là cảm giác được đặc biệt khó chịu, có chút không thoải mái. Mục Dương cũng là không quan tâm người Saiyan chết sống. Nếu như lúc đầu Messier là chuyển thế đến Vegeta tinh, hắn có lẽ sẽ còn quan tâm một cái. Nhưng là hiện tại, hắn là chí thân sự ngoại, nhiều nhất đến lúc đó đem Bardock một nhà mang đi, những người khác hắn cũng sẽ không quản, bởi vì hắn không phải thượng đế. Ở trong mắt Mục Dương, chân chính đáng ra hắn quan tâm cũng chỉ có Bardock cùng Jin, Kakaro mấy người. Bên này Mục Dương cùng Meria không có phiếm vài câu. Tinh cầu một bên khác, năng lượng ba động dần dần bình ổn lại. Biết Meli cùng Bardock đọ sức đã kết thúc, Mục Dương liền dùng di động trong nháy mắt chạy tới, sau đó mang theo tất cả mọi người trở lại Vegeta tinh, đem Bardock đưa về nhà. Đằng sau Mục Dương bọn hắn đi vào bọn hắn quán cơm nhỏ. Mùa hè tiệm cơm kinh doanh trạng thái là 7 ngày khai trương một lần. Trước đó kinh doanh vừa vặn kết thúc không có mấy ngày, cho nên mấy ngày kế tiếp đều là nhàn rỗi thời gian. Bình thường trong khoảng thời gian này Mục Dương đều sẽ mang theo Meria cùng Meli tại Excelsior sinh hoạt, hoặc là dứt khoát trở lại địa cầu. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong phòng thu thập một chút, Mục Dương cùng Meria tỉ muội liền chuẩn bị về địa cầu. Bất quá ngay tại Mục Dương bọn hắn bay lên không bay đến không trung thời điểm, hưu một cái, một đạo hoa mỹ áng sáng trắng từ bên cạnh của bọn hắn gặp thoáng qua. Cẩn thận nhìn lên lại là một chiếc tạo hình 10 phần truyền thống hình cầu phi hành khí. Xuyên thấu qua màu đậm trong suốt pha lê, có thể nhìn thấy bên trong nằm một cái mấy tuổi lớn trẻ nhỏ. Làm cái quỷ gì, lúc này Vegeta tinh thế mà còn có phi thuyền bay ra ngoài. Meria thân thể tránh ra, đối với cái kia biến mất phi thuyền mắng. Mục Dương nhìn nàng một cái nói ra, vừa rồi trong phi thuyền đáp lấy chính là không phải một cái nhỏ người Saiyan. Tựa như là, Meli không xác định nói, làm sao vậy? Cái kia nhỏ người Saiyan có vấn đề. Mục Dương suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm, không rõ ràng, nhưng là lúc này sẽ không có phi thuyền rời khỏi Vegeta tinh. Vegeta tinh phi thuyền đều bị người ngoài hành tinh giám thị lấy. Vegeta vương không nên trái với Cooler mệnh lệnh, cho nên tình huống khác thường này đưa tới Mục Dương chú ý. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đi một chút liền đến. Nói xong, Mục Dương trong nháy mắt di động chạy tới phi hành khí phía trước. Vũ trụ trống trải bên trong, hình cầu phi hành khí nhanh chóng rời xa Vegeta tinh. Một tia sáng trắng hiện lên, Mục Dương cùng phi hành khí song song bay trên không. Sau đó xuyên thấu qua phi hành khí trong suốt pha lê thấy rõ ràng tình huống bên trong. Trong phi thuyền xác thực đang ngủ say một cái mấy tuổi lớn người Saiyan trẻ nhỏ. Trên người hắn mặc cỡ nhỏ chiến đấu phục, dài tóc dài rất lộn xộn, ngủ bộ dáng rất là ngây thơ. Cảm thụ phía mặt nhỏ người Saiyan khí tức, Mục Dương có chút ngoài ý muốn. Chẳng biết tại sao, hắn tại dạng này nhỏ người Saiyan trên thân cảm giác được một cỗ cường đại mà cổ quái lực lượng. Có điểm giống Meria, Melisia trên người năng lượng Legendary Super Saiyan. Mục Dương lông mi nhào cùng một chỗ, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bàn tay rất tự nhiên gần sát phi thuyền đơn vách tường. Một đạo Excelsior năng lượng giáng lâm đến trong phi thuyền, sau đó vèo một cái, trước đem bên trong hài tử thu lấy đến Excelsior lại nói. Làm xong đây hết thảy, Mục Dương dừng lại, nhìn xem cái kia chiếc màu trắng phi hành khí càng bay càng xa, dần dần biến mất tại mênh mông tinh hải bên trong. Đứa bé này, chẳng lẽ chính là Broly? Mục Dương đứng tại hư không trong vũ trụ, trầm tư. Theo hắn biết, tại Vegeta tinh hủy diệt trước lúc, Vegeta Vương đã từng trục xuất một cái có Legendary Super thể chất người Saiyan trẻ nhỏ. Tình cảnh này ngược lại là cùng hắn trong trí nhớ hình tượng có chút tương tự. chỉ là nếu quả như thật là Broly lời nói, hắn rời khỏi Vegeta Tinh thời điểm tựa hồ trước thời hạn một ít. Được rồi, Mục Dương Dung phía dưới, mặc kệ đứa bé này có phải hay không Broly, hiện tại cũng đã tại hắn Excel uôn chúng. Xoay người trở lại Vegeta Tinh, Mục Dương đem tình huống vừa rồi cùng Meria các nàng nói chuyện. Đối với Mục Dương trong miệng có thể là Legendary Super Saiyan thể chất hai từ, hai tỷ muội đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn, thúc giục Mục Dương dẫn các nàng vào xem. Mục Dương đương nhiên là đáp ứng. Thế là tinh không điên đảo, không gian biến hóa, ba người xuất hiện tại Excel Uôn võ đạo tinh phía trên. Tại một cái rừng rậm nguyên thủy bên trong, nhỏ Broly từ đang ngủ say tỉnh lại, nhìn qua chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, mờ mịt ngẩng đầu, non nớt mặt nhỏ tràn đầy nghi hoặc cùng ngốc manh. Mục Dương, đứa bé này thật đáng yêu. Vui cười thanh âm từ đằng xa truyền đến. Broly ngẩng đầu, liền nhìn thấy từ trên bầu trời bay tới ba đạo xa lạ bóng người. Các ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Thanh âm non nớt có vẻ hơi luống cuống. Ngươi tên là gì? Mục Dương hạ xuống Broly trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn xem hắn. Broly rụt lại cổ. Ta gọi bố. Broly, quả nhiên là Broly. Mục Dương mắt sáng rực lên một cái, ngón tay chỉ trên trán Broly tiến hành một cái cảm ứng. Sau đó hướng phía Meria các nàng nói ra. Đứa bé này đúng là Legendary Super Saiyan, thể chất. Hơn nữa so với các ngươi đến, thể chất càng thêm thuần túy. So với chúng ta càng thuần túy, Legendary Super. Meria cùng Meli càng thêm cảm thấy hứng thú. Meria cùng Meli Legendary Super thể chất kỳ thật nói trắng ra là tương đối hư. Chủ yếu là bởi vì các nàng kiếp trước tràn ngập ma tộc khí tức. Tại chuyển thế sau kết hợp ra la hành tinh người Saiyan thể chất, khiến cho huyết mạch có trình độ nhất định nhảy vọt. Nhưng là so với Broly dạng này, Legendary Super Saiyan vẫn là hơi có chút chênh lệch. Có lẽ chỉ có hoàn chỉnh Melicia mới có thể cùng Broly so sánh. Không sai, Broly trong cơ thể ẩn chứa năng lượng to lớn, chỉ cần hơi tu luyện một cái, sau khi lớn lên liền sẽ trở thành cường đại chiến sĩ. Mục Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra, Broly điều kiện thực sự quá yêu dị, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói. Sau khi lớn lên Broly vẻ mặt thực lực là nhẹ nhõm treo lên đánh siêu xanh thảm Son Goku cùng siêu làm bối Gita, càng đáng quý chính là cái này Broly bình thường trạng thái đều rất nghe lời. Hơn nữa bảo trì lý trí, Meria cùng Meli một mặt ước ao mà nhìn xem Broly, không nghĩ tới cái này ngốc manh tiểu gia hỏa tố dưỡng lại như thế ưu tú. A, Mục Dương, nếu không chúng ta thu dưỡng đứa bé này đi. Meria hưng phấn nói, ta cảm thấy đứa bé này rất nhu thuận. Meli nói ra, Meria cùng Meli đều muốn một cái con của mình. Đáng tiếc bụng của các nàng bất tranh khí, hiện tại cũng còn không có mang thai. Khi nhìn đến Broly thời điểm, các nàng đột nhiên cảm giác được cùng đứa bé này rất hữu duyên. Nhất là hắn vẫn là cùng các nàng đồng dạng Legendary Super Saiyan. Ngoặc kép, Broly mở mịt nhìn xem, hoàn toàn không biết Meria các nàng đang nói cái gì. Mục Dương nhìn chằm chằm Broly nhìn một hồi, cười nói, tiểu gia hỏa, thúc thúc cùng Aji về sau tới chiếu cố ngươi thế nào? Lộc cộc tương đương, Broly bụng kêu lên, có phải hay không đói bụng rồi? Broly gật đầu, Mục Dương mười phần hào phóng từ kép siêu bên trong xuất ra rất nhiều đồ ăn. Những thức ăn này đều là tại Vegeta Tinh lúc, dùng các thực khách nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành. Mỗi một lần Mục Dương đều sẽ lấy ra một bộ phận bảo tồn lại. Đến, những thứ này đều cho ngươi. Buông ra ăn, ta chỗ này đồ ăn bao no. Broly nghe hương thơm xông vào mũi mỹ thực, nước bọt không khỏi chảy xuống. hắn yết hầu nhúc nhích. Thật, cho ta ăn, đúng, về sau làm chúng ta con nuôi thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.